về đi xa xôi rồi thăm nhau mà chi duyên không tròn lưu luyến càng thêm đau buồn thôi em đi về đi đau thương này anh xin đành mang em đi về đi cho vui lòng người ta ôi ai có ngờ đâu đời em là bể sầu nay tình xưa đã chết ngày vui đã tàn lòng anh nát tan đời anh mộng gì đâu anh nào mơ mộng gì đâu không cho mối duyên đầu lỡ làng lệ sau chưa chan anh nhớ chăng ngày xưa đôi ta nghèo thôn xa điều hiu năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn thôi tiếc thương mà chi trông mong gì thôi em về đi em đi về đêm nay cho trọn cuộc cuộc vui.